Bạch Nhật Y Sam Tận, chương 72, phiên ngoại, góc truyện audio.com. Mùa đông giá rét, năm 7 tuổi Mộ Đồ Tô phát hiện mình không phải do mẫu phi sinh ra. Huệ phi nương nương là em gái của cung thân vương gia, ngày đó Huệ phi nương nương mang theo tam hoàng tử đồng lứa tuổi với em Đờ Ti tới phủ. Em Đờ Ti đi dạo tới ngoài cửa thư phòng, tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của phụ thân cùng Huệ phi, nội dung nói về năm ấy Huệ phi cùng vương phi đồng thời lâm bồn, Huệ phi sinh con chết non, cung thân vương phi sinh được một đứa bé trai. Huệ phi không sinh được long thai, lại sợ năm tháng trôi qua nhan sắc tàn phai, mất đi thánh sủng của hoàng đế, cấu kết với cung thân vương đem con trai của cung thân vương vào cung thay thế, cũng chính là tam hoàng tử Thiếu Hiên. Cung thân vương vốn định nói với vương phi đứa bé sinh ra bị chết non, nhưng lại sợ vương phi sức khỏe yếu ớt, không chịu được cú sốc, đành kiếm một đứa trẻ mang vào phủ thay thế, cũng chính là Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô được nuôi nấng và dạy dỗ với tư tưởng trợ giúp tam hoàng tử đăng cơ, sống vì tam hoàng tử, và sống vì trấn an vương phi. Em Đờ Ti rất nghe lời và hiếu thuận. Từ sau khi biết chuyện, em Đờ Ti không còn gần gũi cung thân vương như trước, tính tình cũng dần dần trở nên không hoạt bát. Mùa đông năm 16 tuổi, em Đờ Ti theo vương phi tới Tô Thành đi Bạch Mã tự bái Phật. Trong chùa nhàm chán cộng với tâm trạng phiền muộn, mặc dù ngoài trời tuyết đang rơi nhưng em Đờ Ti không cản nổi suy nghĩ muốn ra ngoài hít thở không khí. Ngày ấy em Đờ Ti xuống núi và gặp tuyết lở, bị vùi trong đống tuyết thật dày. Khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên em Đờ Ti nhìn thấy là một tiểu cô nương với gương mặt đông lạnh đỏ bừng đang tươi cười nhiệt tình nhìn hắn, trên tay là hai chiếc bánh bao nóng hầm hập được gói trong chiếc khăn tay. Đã lâu em Đờ Ti không thấy được đôi mắt nhiệt tình như vậy, xung quanh hắn là những con mắt lạnh lùng, thờ ơ với tất cả. Vào một ngày đông giá rét ngất trời, thời khắc đó hắn không cảm thấy lạnh, nụ cười cùng chiếc bánh bao của tiểu cô nương đã sưởi ấm lòng hắn, sưởi ấm trái tim hắn. Tiểu cô nương ấy chính là Bạch Chỉ. Em Đờ Ti và Bạch Chỉ không kịp nhiều lời với nhau vì có người ở chiếc xe ngựa gần đó thúc giục. Thứ mà em Đờ Ti nhớ được chính là vị phu nhân từ ái bước xuống từ chiếc xe ngựa đợi Bạch Chỉ cùng chiếc khăn tay gói bánh bao hắn cầm trong tay, trên khăn thêu một đóa mẫu đơn vàng giống thứ mà mẫu phi yêu thích, góc khăn có thêu một chữ Bạch. Chiếc khăn này chính là chiếc khăn mà vào kiếp sau khi Bạch Chỉ trọng sinh, Bạch Thuật được em Đờ Ti dùng chiếc khăn này băng bó, Bạch Chỉ không nhớ ra chiếc khăn này em Đờ Ti có từ khi nào, bởi vì tiểu cô nương ngày ấy đã không ngớ gì về lần gặp gỡ định mệnh đó. Còn em Đờ Ti, khi ở Bạch Mã tự gặp Bạch Chỉ bỏ chạy đánh rơi chiếc khăn, em Đờ Ti đã nhận ra nàng, hoặc giả em Đờ Ti đã nhận ra nàng khi tới phủ ở nhờ và nhìn thấy mẫu thân Bạch Chỉ, đó là lý do vì sao tình cảm em Đờ Ti dành cho Bạch Chỉ lại đến nhanh như vậy. Lại nói tiếp, trong kiếp trước từ đó hàng năm em Đờ Ti đều theo vương phi tới Bạch Mã tự bái Phật, ý không ở trong lời, mỗi lần hắn đều một mình đi lang thang rừng núi, ngóng trông lại một lần nhìn thấy nàng nhưng chưa từng gặp mặt. Lại một mùa xuân trôi qua, cũng như mọi năm, hắn. Góc truyện audio.com, tới Tô Thành, lần này đang đi dạo trong Bạch Mã tự, ngang qua hoa viên nở đầy mẫu đơn, hắn nhìn thấy một cô nương ngâm thơ ngồi trên tảng đá. Một phút thất thần, hắn thấy một vị phu nhân từ Phật đường đi ra gọi thực nhi. Khuôn mặt vị phu nhân từ ái ấy em Đờ Ti vẫn luôn ghi nhớ, và thời khắc ấy hắn cho rằng người mà hắn muốn tìm chính là Bạch Thược. Em Đờ Ti đã tiến lên hỏi thăm danh tính và hai người đã tư định chung thân. Tuy nhiên việc này không được cung thân vương gia và vương phi đồng ý, Bạch Thược chỉ có thể làm thiếp, việc đặt sính lễ của em Đờ Ti bị trì hoãn. Vì sợ Bi Ti hiểu lầm, ban đêm em Đờ Ti đột nhập vào Bạch Phủ tìm cơ hội giải thích. Do không biết địa hình trong phủ nên em Đờ Ti đã bắt lấy một nha hoàn dẫn đường, tìm đến chỗ ở của con gái Chi Châu. Nha hoàn lầm tưởng em Đờ Ti là hái hoa tạc, BC lại xinh đẹp, tư sắc vượt trội Bạch Thược nên đã dẫn em Đờ Ti tới chỗ Bạch Chỉ. Khi em Đờ Ti tới, BC đang tắm, quay mặt vào trong nên em Đờ Ti không nhìn thấy rõ ràng, chỉ thấy da thịt nàng trắng nõn nà, xấu hổ quá nên quay mặt đi, tay toát mồ hôi. Cho đến khi có nha hoàn đến gọi, BC quay mặt lại, em Đờ Ti mới biết mình nhận lầm người, chạy trối chết. Hôm sau em Đờ Ti tới phủ cầu hôn Bạch Thược nhưng không gặp BT mà gặp BC. BC nói nàng không đồng ý cuộc hôn nhân này và chất vấn hắn vì sao không cầu hôn nàng mà lại cầu hôn Bạch Thược, hắn có còn nhớ đã đoán đố đèn giúp nàng vào hội đèn lồng 2 năm trước hay không? Lúc ấy em Đờ Ti thấy BC rất quái lạ, cũng cười nhạo sự kiêu ngạo của nàng. Bạch Chỉ si mê em Đờ Ti, trước hôn lễ một đêm, BC đã kê đơn em Đờ Ti và sáng ra bị bắt gian tại trận, em Đờ Ti hết đường chối cãi, cô dâu từ BT đổi thành BC. Cả đời em Đờ Ti có 2 nhiệm vụ tâm tâm niệm niệm muốn hoàn thành, một là trợ giúp tam hoàng tử đăng cơ, hai là cưới tiểu cô nương cho hắn ấm áp ngày ấy và mang đến cho nàng những điều tốt nhất. BC làm cho MDT không thể hoàn thành tâm niệm thứ hai của mình, tính kế hắn. Hắn cũng không có quá nhiều cảm giác với Bạch Thược, chỉ là muốn hoàn thành một nhiệm vụ. Đối tốt với nàng, tựa như trong thời tiết tuyết bay tán loạn kia, nàng mang theo khuôn mặt nhiệt tình tươi cười đưa cho hắn chiếc bánh bao nóng hầm hập, làm ấm hắn một cái xác không hồn. MDT đối với Bạch chỉ có một loại tình cảm khác thường, loại tình cảm hắn không hiểu. MDT chán ghét khi BC nhìn hắn, ánh mắt nhiệt tình lại sáng ngời. MDT chán ghét cho dù nàng lọt vào ánh mắt lạnh lùng của hắn, vẫn lộ ra gương mặt mỉm cười. Càng chán ghét BC chăm sóc hắn cẩn thận. Nhưng điều MDT chán ghét nhất chính là hắn phát hiện một ngày mình không thấy BC, trái tim sẽ không an ổn. Loại cảm xúc này làm cho MDT bất an, làm cho hắn phiền lòng. Vì thế, MDT đối với BC càng lạnh bạc. Nhưng mỗi lần nhìn thấy biểu tình bi thương của BC, MDT lại sợ hãi nàng rời hắn mà đi. MDT chỉ là một quân cờ, chỉ có thể bị lợi dụng. Cái gọi là quan tâm cùng yêu, đều chỉ vì muốn lợi dụng hắn. MDT từng hỏi BC, hắn đối đãi với nàng như thế, vì sao nàng còn tốt với hắn như vậy, xuất phát từ mục đích gì? BC dường như si mê MDT thiếp yêu chàng, mục đích của thiếp là khiến cho chàng yêu thiếp. Chúng ta yêu nhau, tác giả không nhắc đến chuyện MDT, góc chuyện audio.com, chúng cổ cũng không nhắc đến nam chiếu tiểu công chúa trong phiên ngoại. Nhưng ta có thể lý giải là tác giả không tâm huyết với bộ truyện này cho lắm, trong quá trình viết truyện cũng đã dừng rất nhiều lần, tác giả cũng nói trước rằng có rất nhiều tình tiết bà đã lãng quên, do đó phiên ngoại có thể không liền mạch với truyện, nhưng phiên ngoại có thể giúp chúng ta giải quyết một số tình tiết về kiếp trước. Mộ Đồ Tô biết Bạch của hắn chính là Bạch Chỉ, nguyên do là chiếc khăn thêu hoa mẫu đơn của nàng. Ngày ấy chẳng qua là nhàn hạ nên nhàm chán, lần đầu tiên bước vào gian phòng của nàng, lúc ấy nàng đang thêu thùa, vừa đúng dịp hoàn công, hắn thấy trên khăn của nàng có một chữ Bạch xinh đẹp. Loại cảm xúc ấy khó có thể hình dung, điên cuồng vui vẻ, lại điên cuồng bi thương, nổi điên muốn đối tốt với nàng, hắn chạy trối chết tựa như lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nàng đẹp kinh người. Hắn từng thề, sẽ đối tốt với nàng, đem những thứ tốt nhất trao cho nàng. Nhưng hắn đã làm những gì? Tự trách tràn ngập toàn thân, hắn không thể tha thứ chính mình. Khi hắn thấy nàng như một mảnh lá khô rụng xuống trước mặt hắn, tầm mắt của hắn nháy mắt trở nên đen tối. Sau khi BC nhảy lầu tự sát, MDT đã hôn mê 3 ngày 3 đêm. MDT biết tất cả mọi người trong phủ đều biết hắn đối xử không tốt với nàng, hắn chán ghét nàng, cực độ chán ghét nàng. Từ đó trở đi MDT trở nên ngày càng vô tình, ngày càng trầm mặc. MDT trở thành thân tín bên cạnh Tam Hoàng Tử, giết người như ngóe, trợ giúp Tam Hoàng Tử đánh hạ Giang Sơn. Ngày Tam Hoàng Tử đăng cơ cũng chính là ngày MDT được thăng quan tiến chức, ai cũng ngỡ rằng MDT hôm đó sẽ là người nổi bật, nhưng vào ngày trọng đại đó không một ai thấy mặt MDT. Ngày ấy, lại là một ngày mùa đông tuyết rơi như lông ngỗng, MDT đã mặc chiếc áo trắng BC thích nhất như một bông tuyết thả mình từ vọng tô đài rơi xuống. Kết thúc một cuộc đời. Hoành cách chương.